Ở đây xin thưa thật với các vị, năm danh xưng Phật giáo hiện nay cho các cơ sở tự viện nó gồm gì? Tự, viện, tịnh xá, tịnh thất và niệm Phật đường. Đây là năm danh xưng cho các cơ sở thờ tự của Phật giáo. Tự là chùa, chúng ta tự nhiên dịch ra là như vậy. Viện là gồm có thiền viện, tịnh viện hay là tu viện như chúng ta. Nhưng mà chùa nó có tính cách là bao quát. Thật ra với các vị, cái chữ tự này là chúng ta lấy từ ở chủ Trung Quốc, mà những cái ngôi chùa đầu tiên của Trung Quốc là Hồng Lô Tự. Tự ngày xưa nó như một dinh thự, như một cung điện vậy đó. Nó nguy nga tráng lệ vô cùng. Cái chữ tự nó để chỉ cho một cái gì? Nguy nga tráng lệ đồ sộ trong cái sinh hoạt theo Phật giáo. Sau này khi qua Việt Nam, chữ tự được dịch thành chữ chùa à. Mà sự thật với các vị, tôi ở chùa từ nhỏ mà tôi không phái chữ chùa à. Tôi nói thật là hồng như vậy. Chữ chùa tôi nghe nói làm sao á. Nhưng mà sự thật cái phần lớn là chúng ta chùa là những chùa lớn không mấy, chứ đâu phải gì bình thường. Qua quá trình đi học tu nhiều nơi thì tôi thấy chùa sinh hoạt nó nhiều thứ quá. Nói chung là sinh hoạt rất là nhiều cái mặt như vậy. Thành ra tôi thấy các cái viện á, tôi đi thăm các viện, tôi thấy có sự sinh hoạt dường như nó có chữ chuyên môn hơn. Nó hạn chế đi những cái mà nó nhiêu khê hơn đó. Thì tôi tự so sánh vậy đó. Trong quá trình là tôi đi chùa rồi tôi đi học ở thiền viện hay là các tịnh viện, hoặc đi đến viếng thăm, thì tôi thấy như vậy. Mặc dầu cái chữ chùa là cái chữ tự là cái lớn nhất trong các danh xưng cơ sở thờ tự. Đúng ra những cái chùa nhỏ nhỏ mà để chùa nó không có tương xứng với cái chữ chùa đâu. Có nhiều cái chùa tôi thấy có chút xíu mà cũng để chữ chùa. Cái đó nó không tương xứng, cái đó chỉ là một tịnh thất thôi, hoặc là một niệm Phật đường thôi. Cái đó nó chưa xứng đáng với tầm vóc của một ngôi chùa. Chùa là một cái danh xưng cho một cơ sở lớn nhất trong cái gọi. Nhưng mà sau này nói chung là khi cơ sở thờ tự của Phật giáo thì ai muốn dùng thích gì thì dùng. Chứ thật sự nếu mà đứng về mặt tính chất nó là như vậy. Viện nó có tính cách nhỏ hơn, chuyên môn hơn, nó gói ghém lại hơn. Chùa mới viện, rồi sau đó nó mới có tịnh xá, rồi tịnh thất, niệm Phật đường đó. Nói chung cho dù với bất cứ danh xưng nào, nó cũng chỉ là cho cơ sở thờ tự của Phật giáo. Nhưng mà cái chữ tịnh xá đó, mình nói đó, là tịnh xá là ở Việt Nam mình gọi theo thói quen. Đúng nghĩa của nó đó là vihara, là tinh xá, chứ không phải là tịnh xá à. Tịnh xá là ngôi nhà trong sạch. Nhưng mà cái chữ tinh xá đó là nó chỉ cho những nơi thuần khiết à. Những nơi thuần khiết. Cho nên thời của Đức Phật là chỉ có tinh xá. Tinh xá Kỳ Hoàng, tinh xá Trúc Lâm, tinh xá Kỳ Viên à, rồi á, nó vậy đó. Chứ còn á, phần lớn là thời của Đức Phật không có tự viện gì hết á. Cũng không có tịnh xá, không có niệm Phật đường, không có chùa, không có gì hết á. Cách những tiếng gọi như vậy. Sau này qua quá trình du nhập bên Trung Quốc thì mình ảnh hưởng thêm cái chữ chùa. Và sau này cái chữ tinh xá rất có thể người ta dùng lấy lại từ thời Đức Phật để xây dựng cơ sở thờ tự Phật giáo ở Việt Nam là tinh xá, nhưng mà do quá trình chạy ngữ viết chúng ta gọi trở thành tịnh xá à. Chứ đúng ra cái chữ nó là tinh xá, dịch từ tiếng gốc Bali của nó là vihara, nó là như vậy. Vậy thì bây giờ ở đây thêm cái chữ tổ đình à. Cái chữ tổ đình này sự thật nó là một cái từ để gọi chung, chứ không phải là để chỉ cho một cái riêng của một cái cơ sở thờ tự nào. Cái tổ đình là cái nơi chốn tổ. Ví dụ cái tu viện Tường Vân, mà nơi này có một vị tổ xuất thân, có một dòng phái, có một cái tông môn nào đó tại đây, rồi để nó phát sinh ra nhiều chùa ở khác, đệ tử mình đi khắp nơi hành đạo chỗ khác, rồi sau này cái vị thầy đó tịch, thì các đệ tử mà của chính tu viện Tường Vân này về đây, thì cái này gọi là tổ đình, là chốn tổ, là nơi thầy tổ, cái tổ của mình, cho một dòng phái, cho một tông môn, cho một pháp phái của mình. Thì cái này ví dụ tổ đình tu viện Tường Vân. Tu viện Tường Vân nhưng mà đó là tổ đình của tông môn pháp phái dòng tu đó, của hàng đệ tử đó. Các vị hiểu chưa? À, cho nên cái chữ tổ đình nó không chỉ riêng cho một cái nào cả, mà nơi nào có khởi điểm một thầy, một vị thiền sư, một vị tổ sư nào đó của dòng phái, tông môn pháp phái nào, thì cái đó của tông môn pháp phái đó họ tự đặt vào cái tên của chùa đó, tịnh xá đó hay là tự viện đó là tổ đình. Ví dụ bây giờ tinh xá ở dưới Vĩnh Long mà tinh xá Ngọc Viên ha, thì bây giờ nơi đó là nơi xuất phát của tổ Minh Đăng Quang, thì người ta sau này dòng phái khất sĩ người ta chọn tinh xá Ngọc Viên ở dưới làm tổ đình. À, vậy hay là nơi tôi ở ngày xưa xuất gia là tổ đình Phước Hậu, thật sự đó là chùa Phước Hậu, nhưng những bậc tổ xuất phát từ đó, ví dụ như là tổ Khánh Anh nè, rồi sau này ở Hòa Thượng Thiện Hoa nè, hay là nơi đó là nơi các chốn tổ của những bậc thầy của dòng phái tông môn pháp phái đó, thì cái nơi đó gọi là tổ đình. Ví dụ như là tổ đình chùa Phước Hậu, chùa Phước Hậu nhưng mà tổ đình của dòng đó, à, của những cái người trực thuộc cái dòng tu đó theo pháp môn pháp phái đó, thì cái đó gọi là tổ đình. Các vị hiểu chưa? Như vậy thì ở đây tổ đình chùa tịnh xá nó là những cái như thế. Còn căn bản các danh xưng tự viện Phật giáo là tự viện tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Đây là năm danh xưng căn bản.